Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, đánh nhau đi lửng mật. Trương Quân đều không thể tin được chính mình con mắt, hắn phát ra cái này vài đạo phong nhận, gia hỏa này vậy mà liền cọng lông cũng không có mất một căn. Tại hắn trong dự đoán, cái này đáng chết gia hỏa. Hẳn là máu tươi một chỗ, chết ngửa mặt lên trời mới đúng a. Phải biết nó phong nhận, thế nhưng mà liền tường cũng có thể mổ ra a. Tuyệt đối là so đao tử còn muốn sắc bén nhiều lắm. Gia hỏa này đánh rắm không có, trên người chính là làm bằng sắt sao? Đây rốt cuộc là vì cọng lông á? Liền là một khối cương thiết, cũng không phải một chút dấu vết không để lại a. Siêu siêu siêu siêu. Trương Quân chính là điên cuồng vung ra từng đạo phong nhận, trực tiếp chém vào lửng mật trên lưng. Cử động lần này lại là kích phát tà lửng mật bị động kỹ năng. Đến chết chỗ thôi LV3, sinh tử nhìn nhạt. Không phục liền làm, bị thương tổn đồng thời. Vô hạn đề thăng hộ giáp ma pháp kháng. Vô hạn đề thăng tốc độ đánh cùng sức chịu đựng tăng thêm. Lửng mật hộ giáp ma pháp kháng, cùng với tốc độ đánh bắt đầu một chút dâng đi lên. Hộ giáp 100, 101, 102, 103, ma pháp kháng 100, 101, 102, 103, tốc độ đánh 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. Trương Quân là công kích đến càng hung ác, lửng mật thuộc tính kéo lên đến càng nhanh, càng khỏe mạnh nhẫn nhịn. Không, không có khả năng, cái này thế giới đến cùng như thế nào? Trương Quân cả người đều kinh sợ, bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh, hoài nghi thế giới. Hắn rõ ràng vừa mới thức tỉnh dị năng a, chính là một chút bước đều còn chưa kịp trang. Mới vừa vào sân nhỏ cũ kỹ liền chịu cái này trọng tòa. Đây rốt cuộc là vì sao? Có người hay không có thể nói cho hắn biết, cái này hung tàn gia hỏa rốt cuộc là cái quái gì? Vì sao hắn phong nhận công kích, nó lại cọng lông cũng không có mất một căn? Gia hỏa này tại sao lại đánh dám không có? Thả ra miệng ăn, ta CNM, Trương Quân chính là đau đến nhe răng trợn mắt. Đối với hắn phong nhận công kích, đã là triệt để tuyệt vọng, căn bản không làm gì được cái này quái vật, lão tử đánh chết ngươi. Trương Quân chính là vẻ mặt vặn vẹo, điên cuồng dụng quyền đầu, đánh lấy lửng mật, mà lửng mật chính là cắn Trương Quân trên bàn chân thịt. Điên cuồng cắn xé, dựa vào ngươi đánh như thế nào, liền là không buông miệng, không đem tiểu tử ngươi làm chết. Nó thề không bỏ qua, bằng đơn giản, nguyên thủy nhất phương thức, không đem ngươi làm đến chết tuyệt, không thả ra miệng. Cuối cùng Trương Quân bản thân cũng đánh mệt, lửng mật chính là như trước gắt gao không chịu thả ra miệng. Phong nhận liền không nói, Trương Quân dụng quyền đầu đánh quá, cầm trên mặt đất tảng đá nện quá, sử dụng ra tất cả vốn liếng, như cũ là không làm gì được đến lửng mật. Đại ca, ta sai, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Trương Quân đã là tuyệt vọng, trong lòng là không gì sánh được hối hận, nội tâm phi thường hối hận, chính là hắn hối hận phía trước ăn no rửng mỡ, chính là đá người này một cước, hắn nếu không bị coi thường đá một cước kia đánh dám không có. Đối mặt Trương Quân cầu xin tha thứ, lửng mật chính là không có động tĩnh. Tại nó thế giới bên trong, lại không có cùng giải cái này cách nói. Đây không phải ngươi cầu xin tha thứ liền có thể sự tình. Chọc lửng mật, kết quả cuối cùng, không phải ngươi giết chết ta chính là ta giết chết ngươi. Hí, Trương Quân chính là hít sâu một hơi, bị lửng mật hung tàn ánh mắt cho làm sợ. Đây là một loại đáng sợ đến cực điểm. Không chết không thôi ánh mắt a. Nội tâm nhịn không được chính là một hồi sợ hãi. Hào, ngươi tì em không buông miệng phải không? Lão tử hôm nay bất cứ giá nào, không phải đem ngươi giết chết không thể. Trương Quân chính là khẽ cắn môi, nội tâm hung ác trên mặt một vùng vẻ điên cuồng. Lúc này chính là một cái lắc mình lật ra sân nhỏ cũ kỹ, giống như gió táp giống nhau khập khiễng bước tới. Lửng mật chính là gắt gao cắn Trương Quân bắp chân. Trương Quân chính là cắn răng nhịn đau không có đi quản, tùy ý lửng mật một hồi điên cuồng cắn xé. Về đến nhà Trương Quân, nhìn thấy lửng mật như cũ là gắt gao cắn không chịu thả ra miệng. Ha ha, Trương Quân chính là âm hiểm cười một tiếng, theo trong ngăn kéo lấy ra cái bật lửa. Không buông miệng phải không? Thật đã cho ta bắt ngươi không có biện pháp, lão tử đốt không chết ngươi. Trương Quân chính là vẻ mặt ngoan sắc, điên cuồng vặn vẹo dưới khuôn mặt. Lúc này là lấy cái bật lửa ngọn lửa nhỏ đi thiêu lửng mật. Tại Trương Quân hỏa thiêu hạ, lửng mật ma pháp kháng chính là một đường tăng vọt. Ma pháp kháng 212, 216, 217, làm sao có thể? Cái này tì em rốt cuộc là cái quái vật gì? Trương Quân thật sự là kinh hoàng. Hắn phát hiện tại hắn hỏa thiêu hạ, quái vật này như cũ là đánh giấm không có, thậm chí ngay cả lông mày cũng không có mặt nhăn một cái. Này hỏa căn bản đốt bất động nó, như trước gắt gao cắn hắn trên bàn chân thịt, một hồi điên cuồng cắn xé. Trong tay hắn cái này cái bật lửa, tuy rằng ngọn lửa rất nhỏ, nhưng chính là một miếng thịt, thời gian dài như vậy cũng nên đốt trọi a. Thế nhưng ra hỏa này đâu này, đốt như vậy nửa ngày, là ngay cả lông hút cũng không có đốt. Cái này ti em là hoàn toàn không sợ hỏa a. Hỏa ngây không sợ, lão tử còn không tin ngươi liền thủy cũng không sợ. Trương Quân chính là sắc mặt hung ác, lúc này hắn đã đau đến một thân đều bị mồ hôi xối. Hỏa công, đã có thể không cần cân nhắc, cái này quái vật chính là căn bản cũng không sợ hỏa thiêu. Đại khái mồi lửa miễn dịch đi, thế nhưng thủy đâu này? Tục ngữ nói thủy hỏa bất dung, ngươi không sợ hỏa còn có thể không sợ thủy. Trương Quân lúc này chính là thả một thùng nước lớn, sau đó là giơ chân lên, đem lửng mật cũng cùng nhau để vào trong nước. Ha ha, có bản lĩnh ngươi cho lão tử đừng thả ra miệng. Lúc này Trương Quân đau đến một đầu mồ hôi lạnh, nhìn xem trong nước lửng mật lại là âm hiểm cười một tiếng. Hắn phảng phất đã thấy được, lửng mật không nín được khí, chính mình thả ra miệng chạy đến hô hấp, liền nhìn ngươi chừng nào thì không nín được khí. Ngươi không nín được khí, chung quy thả ra miệng nổi lên hô hấp a. Trương Quân trên bàn chân huyết chính là một chút lưu, toàn bộ bồn nước lớn hiện ra huyết hồng sắc. Thời gian là từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ, một giờ, cuối cùng Trương Quân chính là sắc mặt ảm đạm. Trong thùng nước lửng mật như trước không có thả ra miệng, như trước cắn hắn trên bàn chân thịt đang điên cuồng cắn xé. A a a, lão tử cùng ngươi liều mạng. Trương Quân chính là triệt để tan vỡ, nhịn không được chính là khóc lên, một bên chảy nước mắt, một bên lấy ra một bao dùng ăn muối, điên cuồng hướng trong thùng nước đảo muối. Hí, tại nước muối dưới tác dụng, Trương Quân chính là đau đến liên tiếp hít vào cảm lạnh khí. Bực, đau đến mức run rẩy, nhưng là nhẫn tâm cắn răng, không ngừng hướng trong nước một bao bao đảo muối. Không có biện pháp, quái vật này không sợ hỏa, tựa hồ còn không sợ thủy. Trong nước đều một giờ, cũng không biết là có thể rất ấm ức vẫn có thể trong nước hô hấp. Đơn giản chỉ cần đều không có tính toán thả ra trên miệng tới hô hấp dấu hiệu. Hỏa không thành, thủy thiện phải, Trương Quân nhất thời lại nghĩ tới một cái. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 ngoan chiêu. Đó chính là hướng trong nước đảo muối. Đối với hắn mà nói, hướng trong nước đảo muối, đây tuyệt đối là khó có thể chịu được thống khổ. Nhưng hắn muốn chính là tươi sống hầu chết cái này trong nước quái vật. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 5 phút đồng hồ, Trương Quân chính là không ngừng hướng trong nước đảo muối. nhưng mà trong nước lửng mật như cũ là không có động tĩnh. Không có chút nào thả ra miệng dấu hiệu, Trương Quân đã là triệt để điên cuồng. Tổn hại chiêu chính là một người tiếp một người, nước muối không được, hắn lại là lập tức đổi nước tiêu nóng, đem trong nhà siêu cấp vị cay tương hướng trong nước đảo. Ngao ngao ngao, nước muối thêm lên nước tiêu nóng, đau đến Trương Quân chính là dục tiên dục tử, nhưng mà như trước không thấy hiệu quả, lửng mật vẫn là không chịu thả ra miệng, chính là lại không có bị hầu chết, cũng không có bị cay chết. A, ngươi bức, chính là ngươi bức, lão tử hôm nay cùng với ngươi đồng quy vu tận. Trương Quân cuối cùng là lưu lại nước mắt, không gì sánh được tuyệt vọng quát ầm lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.